Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trưởng bối của mình nhưng lại làm ra chuyện bị ổi đối với mình. Cô cảm thấy thật buồn nôn. Nhưng mà lúc này, người đàn ông giống như là dã thú, mất đi lý trí. Hắn giống như không còn cách nào để khống chế hành động của mình. Quên mất dãy giụa cùng phản kháng của cô gái. Ôm thân thể nhỏ bé của cô đến bên giường, đè người ở trên giường, khống chế tay nhỏ bé phản kháng lung tung của cô đặt lên trên đỉnh đầu. Hắn mất khống chế, thật sự mất đi khống chế. Hắn chỉ là muốn đùa cô, ai ngờ không thể kiểm soát. Hắn không để ý cô kêu gào, cúi đầu chiếm cứ môi cô. Không thể để cho cô phát ra âm thanh. Theo bản năng, hắn sợ Duy Kiến Quốc sẽ xông vào. Đối với con gái, kể cả mất công ty, hắn cũng muốn bảo vệ con gái của mình mà thôi. Là vì đã quá lâu rồi, hắn không đụng tới đàn bà sao? Vì sao vừa thấy Duy Y, ham muốn của hắn lại trỗi dậy? Lúc này Duy Y cũng không nghĩ nhiều, há mồm muốn kêu cứu, nhưng mà người đàn ông giống như đoán trước được đã ngăn môi cô lại. Đầu lưỡi xâm nhập vào lãnh địa của cô, làm cho cô không thể phát ra âm thanh gì. Cô rất tuyệt vọng, rốt cuộc ngừng dãy giụa. Người đàn ông rốt cuộc buông tha môi cô, khéo léo ngậm vành tai của cô, nhẹ nhàng nói. Đừng lên tiếng, nếu không anh thật sự sẽ muốn em. Giọng nói khàn khàn, mang theo đè nén phát ra. Van xin anh bỏ qua cho em đi. Duy Y đã sớm khóc, tay chân cũng không còn lực để phản kháng. Hắn nghĩ do mình đã lâu không đụng tới đàn bà, cho nên mới mất khống chế với Duy Y. Rốt cuộc, hắn buông ức chế với cô, nghiêng người nằm xuống. Duy Y không kịp gạt đi nước mắt, đôi tay che ngực, lui về góc giường bên cạnh. Chỉ có thể dùng con gấu ngăn trước người. Ánh mắt phòng bị nhìn người đàn ông nằm trên giường, không dám khóc ra tiếng, chỉ sợ chọc giận hắn. Người đàn ông không hề cử động, hắn đang cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Nhắm mắt lại, không dám nhìn về phía cô, sợ lại phát hỏa lần nữa. Trong đầu không ngừng xuất hiện những hình ảnh kia. Hắn cố gắng nghĩ tới chuyện khác, chuyện công ty. Nghĩ tới việc công ty dĩ nhiên là để dập lửa. Hắn đã hơn một năm không đụng tới phụ nữ. Kể từ sau khi biết Duy Y, hắn đối với phụ nữ cũng không muốn nhìn. Hắn ôm ấp phụ nữ cũng nhiều, nhưng mỗi thời điểm mấu chốt luôn là không vội vàng. Hắn biết mình chỉ muốn Duy Y. Mỗi khi thấy phụ nữ, trong lòng không phải là cô, mùi hương ngửi được không phải của cô, tiểu đệ đệ của hắn cũng không ngừng dậy nổi. Hắn biết như vậy rất đáng sợ, cho nên không ai biết bí mật này của hắn, ngay cả Dennis cũng vậy. Nhưng đối mặt với Duy Y, hắn không thể khống chế bản thân mình. Biết cô còn nhỏ tuổi cho nên không muốn làm tổn thương cô, nhưng vẫn làm cô tổn thương rồi. Hắn không biết mình còn có thể nhịn được bao lâu. Hôm nay hắn chưa bộc lộ hết tình trạng của mình. Hồi lâu, Duy Y ngừng khóc, nhìn thấy Kiều Ngự Diễm chỉ là lặng lặng nằm ở đó, cũng không nhúc nhích, liền rón rén đứng dậy. Nhưng dù nhẹ thế nào cũng chỉ là ở chung một cái giường. Ở một đầu giường, một ở cuối giường, vẫn có thể cảm thấy động tĩnh của nhau. Cô khẽ cau mày, làm Kiều Ngự Diễm chú ý. Vừa thấy người đàn ông đứng dậy, Duy Y liền rụt trở về núp sau gấu bông, chỉ lộ ra đôi mắt phòng bị nhìn hắn. Chỉ thấy hắn đi tới trước tủ quần áo của cô, lấy ra một cái áo ngủ đưa cho cô. Mặc vào đi. Sau đó quay lưng đi. Thanh âm sụt sịt thưa dần. Kiều Ngự Diễm xoay người lại, Duy Y đã thay đổi xong, thấy cô đang muốn xuống giường giống như muốn chạy trốn khỏi phòng. Vừa thấy Kiều Ngự Diễm quay đầu lại, Duy Y liền trốn sau gấu bông, phòng bị nhìn hắn. Kiều Ngự Diễm bước lên trước hai bước, đứng trước mặt cô, nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi, tâm cũng không khỏi trầm xuống. Hắn lại làm cô sợ. Y Y, thật xin lỗi. Hắn ngồi ở bên giường nhẹ giọng nói xin lỗi. Điểm này cũng không giống hắn. Hắn chưa từng nói lời xin lỗi với bất kỳ ai, chứ đừng nói là nhẹ giọng như vậy. Nhưng chính hắn đã cố gắng một tháng qua, thật vất vả mới làm cho cô bỏ ra phòng bị với hắn. Nháy mắt đã bị phá hủy trong tay hắn rồi. Hắn vươn tay bắt được con gấu bông kia, muốn lấy ra kéo gần khoảng cách của hai người. Lại thấy cô ôm chặt con gấu hơn, không thả ra. Mắt nhìn hắn lại chuẩn bị rơi nước mắt rồi. Không được tới. Duy Y ôm chặt con gấu không thả. Cô chỉ biết tất cả những gì vừa mới xảy ra làm cô ghê tởm,

sớm biết chuyện hắn đã có bạn gái. Ờ, cái này thì... Mẹ, con nói rồi, con đã có đối tượng muốn kết hôn, mọi người không cần phải lo cho con đâu. Kiều Ngữ Diễm nói xong, đưa miệng nhấp một ngụm rượu. Tất cả mọi người hy vọng hắn kết hôn, tất cả mọi người không coi trọng mình cùng Duy Y, không ai nghĩ rằng mình lại có thể thích một cô gái vị thành niên. Y Y, em phải lớn nhanh một chút, anh làm mọi thứ cũng là vì em. Để ly rượu xuống, tầm mắt của Kiều Ngữ Diễm khóa chặt trên người Duy Y, đang cố gắng ăn. Hai người phụ nữ lớn tuổi lung túng, nói đến những chuyện khác. Rốt cuộc cũng kết thúc bữa cơm. Kiều Ngữ Diễm cầm giấy tính tiền rồi đi theo Duy Y ra ngoài. Ở trước cửa phòng vệ sinh chờ cô. Duy Y mới từ trong phòng vệ sinh đi ra, liền không giải thích được, bị một người đàn ông cao lớn chặn lại, xoay người kéo đi về phía bên kia. Là Kiều Ngữ Diễm, hắn vẫn lôi cô đi qua mấy vòng cua vào một phòng ăn. Tốc độ Kiều Ngữ Diễm quá nhanh, mấy lần cô không bỏ tay hắn ra được, Duy Y chỉ có thể đi theo phía sau hắn. Cho đến khi hắn dừng lại mới thôi, cũng không dám ra tiếng. Trải qua mấy ngày tự hỏi, Duy Y thật không dám phản kháng hắn, đã từng bất bình thay cho Cát Phàm nên không dám khẳng định người đàn ông này. Y Y, biết mục đích anh sắp đặt cuộc gặp mặt ngày hôm nay có ý gì không? Kiều Ngữ Diễm đẻ Duy Y ở trên tường, hai tay chống trước mặt cô, không để cô rời khỏi phạm vi của mình. Duy Y không nói lời nào, cũng không nhìn người đàn ông trước mặt. Hắn quá gần, quanh cơ thể cô đều là mùi hương của hắn, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu. Y Y, nhìn anh. Người đàn ông nâng cằm cô lên. Anh sẽ không đi xem mắt, cũng sẽ không quen bạn gái khác, anh chỉ muốn ở cùng em. Lời của hắn giống như là giải thích với bạn gái. Duy Y nghe được như rơi vào sương mù. Cho nên em phải nhanh lớn lên có biết không? Còn nữa, đừng qua lại với tên Cát Phàm đó nữa. Hắn nhớ tới mấy ngày trước còn thấy hai người gọi điện thoại. Anh Kiều, cậu xin anh bỏ qua cho Cát Phàm có được hay không? Giọng Duy Y rất nhỏ nhưng cũng đủ để người đàn ông nghe thấy được. Chỉ thấy sắc mặt người đàn ông tối sầm lại. Cô ấy đã biết hắn âm thầm đối phó với Cát Phàm. Là ai để lộ cho cô biết? Tại sao lại lộ? Rõ ràng 24 giờ hắn ta đều theo dõi nhất cử nhất động của cô, không phát hiện ra sự khác lạ của cô. Nhưng làm thế nào cô biết? Chuyện này chỉ có ba người biết. Hắn quả quyết sẽ không nói. Như vậy Dennis cùng Phổ Thụy. Ánh mắt lạnh lùng. Kiều Ngữ Diễm đã biết được ai đã làm chuyện ngu xuẩn rồi. Làm việc sai nên có trừng phạt. Em cùng Cát Phàm không có gì, em cũng không thích bạn ấy, mà mấy ngày nay bạn ấy cũng không dây dưa với em nữa, cho nên xin anh bỏ qua cho bạn ấy. Duy Y dùng sức cấu chặt ngón tay, không dám nhìn hắn. Y Y, anh là một người không biết đạo lý sao? Giọng nói rất nhẹ, hắn đang đè nén lửa giận, lại dám cho Duy Y biết chuyện này. Em không biết. Duy Y nhớ tới việc hắn làm, một bên nào là phân rõ phải trái, một bên nào là có sự đồng ý của cô. Bất kể nói như thế nào, em phải tin tưởng anh biết không? Chừng 2 năm nữa, chờ em 18 tuổi chúng ta liền kết hôn, cho nên thời gian 2 năm này em phải học cách từ từ tiếp nhận anh. Kiều Ngữ Diễm giống như đang thương lượng với cô, nhưng Duy Ý biết đó không phải là thương lượng, là đang nói cho cô biết 2 năm sau cô 18 tuổi liền kết hôn. Cái gì? Kết hôn? Kinh ngạc ngước mắt nhìn người đàn ông cao lớn, cô chưa bao giờ nghĩ tới. Tại sao lại kinh ngạc như vậy? Chúng ta kết hôn là chuyện phải làm, cho nên nhiệm vụ của em là từ từ tiếp nhận anh, chứ không phải nghĩ thế nào để đẩy anh cho người khác. Ý tứ trong lời nói giống như cái gì hắn cũng biết. Anh đáp ứng em, chỉ cần em không qua lại với hắn nữa, anh sẽ không tức giận. Về sau cũng không cần qua lại với những đứa con trai khác, biết không? Ở trước mặt cô, Kiều Ngữ Diễm luôn lấy giọng mềm nhỏ nói với cô, nhưng quay người lại, hắn có thể biến thành ác ma, đối phó với bất kỳ kẻ nào. Nụ hôn rơi trên môi cô nhẹ nhàng ôn nhu, giống như là đối với báu vật. Nhưng Duy Y lại muốn phản kháng lại tất cả những gì hắn làm với mình. Tại sao là cô,